Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, điểm mắt. Canh 1, Lãnh Phi cười lắc đầu một cái, sư phụ ngươi sẽ không hiểu, mau cút, Từ Quý Phúc hừ nói. Lãnh Phi cười nói, ngày mai kể xong võ, liền đi thẳng về, Ôn Nhu Hương mộ anh hùng. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái ly khai. Lãnh Phi cũng cười lắc đầu. Lúc sáng sớm, Thiên Tú Thành trong luyện võ trường, 36 cái Thiên Hoa Tông đệ tử đã chỉnh tề ngồi. Chu Hiểu Ngọc bày xong cái ghế, sau đó cho bọn hắn dâng lên trà trà, làm để bọn hắn đều có chút ngượng ngùng. Chu sư tỷ, thật không cần khách khí như vậy. Có đệ tử không chịu nổi, cười nói. Chúng ta là tới nghe võ, không phải là hưởng thụ. Chu Hiểu Ngọc cười nói, đây chính là lãnh trưởng lão phân phó, ta chỉ có thể tuân theo. Lãnh trưởng lão đây là hà tất, khả năng bởi vì hắn lần đầu tiên giảng võ đi, thật là thụ sủng nhược kinh. Hắn cũng là thấy, được các ngươi giúp bận rộn, đương nhiên phải chiếu cố các ngươi á, đây cũng quá ngượng ngùng. Đang nói chuyện, Lãnh Phi bỗng nhiên chợt lóe, đã xuất hiện ở trung ương trên đài, bình tĩnh liếc mắt nhìn mọi người, ôm quyền xá, chư vị sư huynh sư tỷ, tại hạ Lãnh Phi, mọi người bận rộn đứng dậy, ôm quyền đáp lễ. Lãnh Phi trẻ lại, cũng là trưởng lão, là thần minh cảnh cao thủ, trong võ lâm người thành đạt là vị, bọn họ không cần để ý Lãnh Phi tuổi lớn nhỏ. Cứ tu vi của hắn cùng thành tựu, Lãnh Phi bình áp một hồi hai tay, tỏ ý chúng nhân ngồi xuống, nhẹ gật đầu nói, chư vị mời ngồi đi, có gì phân phó, nói cho Chu sư tỷ là tốt rồi, mọi người ngồi vào chỗ. Bọn họ thần sắc kích động, nhìn đến trẻ tuổi như vậy Lãnh Phi dĩ nhiên trở thành thần minh cảnh cao thủ. Mỗi cái rất được khích lệ, Lãnh Phi cười nói. Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi là nhìn ta trẻ tuổi như vậy, cũng có thể thành tựu thần minh cảnh, có phải hay không cảm thấy rất phấn chấn? Mọi người vội vàng gật đầu. Lãnh Phi nói, vậy các ngươi có thể sai, thần minh cảnh không có dễ dàng như vậy. Mọi người ngơ ngác, Lãnh Phi cười nói, ta có thể còn trẻ như vậy trở thành thần minh cảnh, là bởi vì thiên lôi chi thể. Còn có tất cả kỳ ngộ, mà không phải là bởi vì ta thiên tư tốt, hoặc là có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Mọi người lộ ra cười khổ đến, đây tuy nói là nói thật, nhưng cũng không cần thiết nói ra. Quét mọi người hưng thịnh, diệt mọi người ý chí chiến đấu. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến bọn họ, kỳ thực tiên thiên đến thiên cương, đến thiên ý, lại tới thiên linh. Mãi cho đến thần minh cảnh, con đường này chúng ta Thiên Hoa Tông đã cửa hàng được chỉnh tề ngay ngắn. Thân là Thiên Hoa Tông đệ tử, chỉ cần theo như bước liền ban đi xuống, tự nhiên sẽ đạt đến thần minh cảnh. Mọi người gật đầu, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, thân là Thiên Hoa Tông đệ tử, thật là một chuyện may mắn, chỉ cần đi tiếp như vậy là được, bớt lo tiết kiệm sức lực. Không giống ban đầu ta chưa vào Thiên Hoa Tông thời điểm. Hết thảy đều phải tự mình tìm tòi. Mọi người lộ ra nụ cười. Bọn họ cũng đều biết Lãnh Phi lai lịch. Vốn là Đăng Vân Lâu một tên tạp dịch. Lại là Kinh Tuyết Cung. Sau đó mới bước vào Thiên Hoa Tông. Hắn có thể một lần quật khởi. Đạp vào Thiên Hoa Tông. Thật là kỳ tích. Có thể làm đến bước này cơ hồ không có. Nhắc tới hời hợt, trong đó độ khó thoáng suy nghĩ một chút thì biết rõ. Lãnh Phi nói, bất quá ta cũng có một chút lĩnh hội cho mọi người tham khảo. Ta phát hiện tất cả mọi người tu luyện đều vào một cái lầm lẫn. Một vị chú trọng bầu trời, có thể là bởi vì võ công cảnh giới phân chia. Mấy tầng trời, đặc biệt là linh thiên cảnh, càng là một vị hướng thiên mà đi. Lại bỏ quên mặt đất, mọi người tinh thần chấn động, biết rõ đây là Lãnh Phi độc chiếm chi tâm quyết, trọng yếu nhất, Thật truyền một câu nói, thường thường quan trọng nhất chỉ là một câu nói mà thôi. Lãnh Phi chậm rãi nói, trời cùng đất cho tới bây giờ đều là nhất thể, tựa như cùng âm cùng dương. Như vậy, các người đang theo đuổi thiên thời sau khi không thể quên mặt đất, có đôi khi truy đuổi hư không không có đầu mối. Vậy liền thử từ mặt đất tới tay, sẽ có kinh hỉ. Mọi người nhất thời cặp mắt sáng lên, hư không không có bằng chứng dựa vào, linh thiên ở chỗ nào? Lãnh Phi chậm rãi nói, mặt đất lại chân thật, trời có chút ra, mà nhất định có ứng, giống như trời giáng mưa lớn, mà nhất định có hoa, nơi lấy các ngươi có thể từ mặt đất vào tay đi tìm linh thiên. Đồng thời, cũng từ mặt đất tới tay. Đi tiếp nối trong ngoài thân thể hai cái thế giới, đạp vào thần minh cảnh sẽ vững hơn khi. Lãnh Phi nhìn về phía mọi người, bọn họ đều lấp lóe ánh mắt, lọt vào mỗi người thế giới bên trong đi. Những này nghe võ các đệ tử đa số là linh thiên cảnh, có tuổi còn trẻ, có lại đã đến trung niên. Đến trung niên, muốn đạp vào thần minh cảnh tâm tư sẽ càng nóng lòng, bởi vì cảm nhận được thiều hoa chết đi, thời gian không đợi ta. Hướng theo niên kỷ tăng lớn, tư duy càng ngày càng cứng ngắc, muốn đột phá nguyên bản tự hiểu mà cảm ứng được càng thế giới rộng lớn khả năng càng nhỏ. Tại đây thậm chí còn có một cái mày râu đều trắng lão già. 12 tầng linh thiên, thuần chi lại thuần, đáng tiếc chính là kém một chân bước vào cửa. Không vào được thần minh cảnh, giống như hắn tình hình như thế tại Thiên Hoa Tông rất phổ biến. Thần minh cảnh là một cánh cửa sắt hạm, nhớ bước vào khó chi lại khó. Lãnh Phi ánh mắt rơi vào trên người hắn, ánh mắt đột nhiên sắc bén, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua hắn từ trên xuống dưới. Nội nội ngoại ngoại, hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt êm dịu. Sau đó đưa tay chỉ tại nơi mi tâm điểm một cái, lại hướng lão giả một chút, mọi người thấy Lãnh Phi mi tâm chui ra một khỏa viên châu, tản ra ánh sáng dịu dịu, tựa như một viên dạ minh châu. Lão giả muốn né tránh, lại không có thể mau tránh ra. Đây viên châu nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh vô cùng, chợt chui vào hắn mi tâm. Đây là Lãnh Phi thần mục nhiếp thần thuật. Tiến hơn một bước, có thể ngưng niệm châu, đem chính mình ý nghĩ ngưng tụ thành một khỏa niệm châu, truyền cho đối phương ý nghĩ, tựa như Phật gia quán đỉnh cùng tâm ấn. Lão giả một hồi cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, chỉ có cặp mắt một phiến mờ mịt, thật giống như thần hồn đã ly khai thân thể. Mọi người hiếu kỳ nhìn đến Lãnh Phi, lại nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nhìn đến lão giả, một lát sau, lão giả quần áo vù vù lay động, đỉnh đầu xuất hiện một vầng trăng sáng, tản ra sáng trong ánh quang, sau đó trăng sáng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hạ xuống trong thân thể của hắn trở thành nhạt, chuyển hóa thành một vầng trăng sáng, cuối cùng chỉ có thể nhìn được một vầng trăng sáng sáng trong. Xuất hiện ở bên người mọi người, lại không thấy được thân ảnh hắn, lạnh lùng ánh quang rõ ràng rơi vào trên thân, chân thật bất hư, vây bên người hắn mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ rõ ràng điều này có ý vị gì. Thần minh cảnh, có người kinh hô, trăng sáng chậm rãi tản đi, thân hình hắn lại lần nữa rõ ràng, ôm quyền làm một lễ thật sâu, đa tạ lãnh trưởng lão. Lãnh Phi cười gật đầu, rất tốt, thật đáng mừng. Lão giả Triệu Tử Tiếng làm một lễ thật sâu, không có nói nhiều, ngôn ngữ vô pháp biểu đạt vẻ cảm kích. Mọi người hưng phấn kích động, Triệu Tử Tiếng bọn họ cũng đều biết, xem như một đời trước đệ tử, một mực chăm chỉ khắc khổ, đáng tiếc thiên tư có hạn, vô pháp bước ra một bước cuối cùng. Đây cũng là tất cả đệ tử nhóm cùng đối mặt khốn cảnh. Lãnh Phi ví dụ không thể theo, nhưng này Triệu Tử Tiếng ví dụ tại trước mắt, bọn họ đều không thể so với Triệu Tử Tiếng kém. Lãnh Phi nói, hôm nay giảng võ liền đến chỗ này, có nghi vấn gì, mọi người có thể trực tiếp hỏi. Một cái thanh niên đứng lên, lớn tiếng nói, lãnh trưởng lão, đầu nhập triệu sư huynh mi tâm khỏa kia viên châu là cái gì? Hắn lần này gọi lãnh trưởng lão chân tâm thật ý. Lãnh phi cười nói, đây là niệm châu, là ta đối với thiên địa cảm ngộ. Vị này triệu sư huynh tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Chỉ kém một tầng cửa sổ, ta liền giúp đỡ vạch ra. Tựa như cùng vẽ mắt cho rồng, mấu chốt vẫn là bản thân tu vi đủ. Vậy chúng ta luyện đến 12 tầng trời, cũng có thể mời lãnh trưởng lão giúp một tay sao? Một người thanh niên khác đứng lên, lãnh phi cười cười nói, chỉ cần các ngươi tu vi đủ, ta tái phát treo giải thưởng, liền có cơ hội, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắn dứt lời, nhẹ nhàng vừa sải bước ra, lại vừa sải bước ra, đã biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.